Truyện kiếm hiệp đặc sắc xin trân trọng giới thiệu đến quý thính giả một bộ tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình Đế Ma Quyết, tác giả đọc Cô Hồng, qua phần diễn đọc Chương Dương. Lý Mộng hơi ngạc nhiên cười lớn. Là ai? Chàng vừa dứt câu hỏi, bỗng nhiên có tiếng nước động. Chàng vội xoay đầu, không biết từ bao giờ bên sông xuất hiện 8-9 con thuyền. Chàng quét mắt một lượt, một trong những con thuyền ấy có trói chặt Lạc Dương Dương ngay trước mũi lái. Lý Mộng gọi lớn, lão ca ca. Lạc Dương Dương gục đầu xuống ngực, hiển nhiên là lão đã bị trói lâu rồi. Chàng lôi đình quát lớn. Bọn ma quỷ các ngươi ở đâu đến, mau mau thả Lạc Dương Dương ra. Nếu không thì... Chàng giống quát về phía mấy con thuyền ấy. Nhưng tiếng trả lời thì lại phát ra từ ở trên bờ. Đó là một thanh âm sang sảng. Lý Mộng, ngươi hãy quay đầu lại nhìn xem. Lão Phu là ai đây? Lý Mộng quay đầu, chàng cả kinh. Vì người đứng ở trên bờ chính là Hàng Mai Cốc Chủ. Chàng gầm lớn. Lão ma... Ngươi là người bắt trói Lạc Dương Dương. Hàng Mai Cốc Chủ vẫn mặc y phục trắng, mặt ngọc lộ sát khí, lạnh lùng đáp. Lý Mộng, hãy khoan biết lão chó ấy bị ai bắt. Ta hỏi ngươi, ý đồ ngươi tìm đến Hàng Mai Cốc phải chăng là để đánh cắp báo vật Huyền Băng ngàn năm, hay là vật quý nhất trong đó là chiếc chìa khóa ngọc đây? Chàng bật cười ha hả. Đúng vậy, ta chỉ cần chìa khóa. Là ai nói cho ngươi biết? Đạt Ma Tổ Sư báo cho ta biết đó. Tiểu tử, ngươi nói nhảm. Ngươi có biết lão phu chính là ngoại công của ngươi không? Ngoại công ư? Phải chăng ông ngoại định lấy tính mạng của cháu mình? Nói ngươi hay, đừng hòng lấy thân thích ra mà dụ hoặc ta. Ngươi muốn gì cứ nói đi. Ai báo cho ngươi biết chuyện Tiết Sơn có báo vật? Khi ta đốt di vật Đạt Ma Tổ Sư có hiện ra 4 chữ Tuyết Sơn Phật Chỉ. Tuyết Sơn Phật Chỉ? Tuyết Sơn Phật Chỉ. Phật Tuyết Sơn chính là ngọn núi bên cạnh Hàng Mai Cốc. Cái gì? Di Đà Phật. Hàng Mai Cốc Chủ trắng giả sắc mặt, đồng thời hai mắt lóe lên sát cơ. Lý Mộng ung dung lướt thân lên bờ, đối diện cùng Hàng Mai Cốc Chủ, chàng lạnh lùng nói. Cốc Chủ... Cuộc đấu ở Quý Cốc, Lý Mộng ta sơ ý nhất thời bị bại dưới băng phách chưởng của ngươi. Ta vẫn lấy làm chưa phục, thế nhưng xưa nay ta với ngươi không thù không hận. Tại sao ngươi nỡ phế võ công của ta vậy? Cầm miệng, ngươi đã giết tam nhi của ta. Ngươi không biết thằng quỷ nhỏ ấy chết là đáng lắm ư? Chàng sực nhớ đến hành vi của Hàng Mai Cốc Chủ và quỷ bà đối với bọn trường bào khách. Chàng nổi giận lôi đình gầm rú. Cốc chủ, mấy chục thực khách ở trong Quý Cốc bị ngươi lừa bịp, đã tận lực phá Huyền Băng ngàn năm cho ngươi. Nhưng cuối cùng, cùng ngươi thất tính hợp công với quỷ bà hãm hại chúng. Với loại nham hiểm như ngươi, có đáng làm ngoại công của ta nữa hay không? Hàng Mai Cốc Chủ lạnh lẽo. Ngươi muốn sao đây? Chúng ta hãy thi thố vài chiêu đi. Ngươi là kẻ thua ở dưới tay của ta, thì còn gì mà thi thố? Ngươi câm miệng đi. Bây giờ sự thật Lý Mộng muốn thử uy lực của Cửu Như Thần Công, đồng thời phải đánh bại Hàng Mai Cốc Chủ mới có cơ hội cứu thoát Lạc Dương Dương. Hàng Mai Cốc Chủ trầm sắc mặt quát lớn. Lý Mộng, hôm nay lão phu đến đây không có ý muốn đả thương ngươi. Thế sao ngươi lại trói Lạc Dương Dương trên thuyền? Lão chó ấy đã giết mấy bằng hữu của lão phu. Thả Lạc Dương Dương ra trước, chúng ta sẽ đàm luận sau. Trừ phi ngươi trao trả lại ta chiếc chìa khóa nọ. Đừng mơ tưởng. Lý Mộng, ấy là người tự ý muốn chết, chớ trách lão phu. Đột nhiên hắn điểm cước phi thân đảo lộn lại mấy trượng, miệng quát trầm. Các bằng hữu, hiện thân ra cho. Tiểu tử xem, hôm nay nơi này là bố trí thiên la địa võng, dù tiểu tử ngươi có một cánh cũng khó thoát thân. Hàng Mai Cốc Chủ khoát tay một cái, hai bên bờ Long Môn Khẩu dưới những tràng phi lao. Đứng bật dậy vô số bọn trường bào khách. Cao thủ chính là bọn trường bào khách trong Hàng Mai Cốc. Lý Mộng quét mắt bật cười ha hả. Các người đã bị cốc chủ lừa bịp lâu năm. Khi đến lúc phân chia báo vật, cốc chủ cấu kết với quỷ bà hãm hại các ngươi, thế mà các ngươi vẫn cam tâm làm tay sai. Tiểu tử câm miệng, ngươi có giao trả chìa khóa không? Ngươi chớ nằm mộng. Hàng Mai cốc chủ gầm lớn. Quỷ lão bà tử, tiểu tử ngang ngạnh, buộc lão phu phải động thủ. Đột nhiên dưới 8-9 con thuyền, vọng lên âm thanh của quỷ bà tử. Lão ma đầu khoan đã, để ta hỏi tiểu tử vài câu. Bây giờ chàng mới biết Hàng Mai cốc đã kéo hết lực lượng đến đây. Hàng Mai cốc chủ và quỷ bà tử, một ở bên bờ, một ở dưới thuyền, tạo thành thế hai mặt giáp công. Chàng lạnh lùng hừ một tiếng. Quỷ bà đứng ở dưới thuyền vọng lên nói, tiểu tử sao người lại ngu ngốc đến như vậy? Chàng nổi giận, ta ngu ngốc ra sao? Quỷ bà tử, người bỏ đại thù không báo, cấu kết với cốc chủ, mưu hại mấy chục bằng hữu trong Hàng Mai cốc là không ngu ngốc ư? Lý Mộng, ngươi hãy nhớ ta đã từng cứu tính mạng của ngươi và bằng hữu của ngươi đó. Điều ấy ta vẫn nhớ. Quỷ bà tử, ta cũng đã từng giúp ngươi thoát chết ít nhất là 2 lần rồi. Cái gì tiểu tử, ngươi chớ có lớn lối. Đột nhiên Hàng Mai cốc chủ trầm giọng quát lớn. Bớt nói đi, tiểu tử muốn chết thì đừng có trách lão phu ác độc. Một luồng chưởng phong lạnh thấu xương quét tới. Bằng phách chưởng của Bằng Ma nổi tiếng mấy chục năm. Chưởng khí lạnh lùng của hắn có thể ngưng tụ không gian thành băng. Lý Mộng không dám ơ hờ. Chàng kiên thần ngầm đề giận cứu như thiền công. Đánh ra một chưởng. Một luồng kinh lực chạm vào băng phách chưởng. Chỉ nghe xoẹt một tiếng. Tiếng chưởng lực hai bên tiếp thành vô hình. Không ai có một cảm giác nào. Lý Mộng cả mừng, nhưng Hàng Mai cốc chủ còn kinh dị hơn. Chàng chỉ mới nhẹ phất tay một cái thì đã biến chưởng lực của đối phương vô hiệu. E rằng đương kim võ lâm không có người thứ hai có thể có khả năng ấy. Hàng Mai cốc chủ gầm lớn, tiểu tử hãy tiếp một chưởng nữa của lão phù. Hai mắt của hắn lóe lên khí lạnh, thân hình hơi trầm xuống, song chưởng cất lên một lượt. Chưởng phong rít lên mang theo sức mạnh rung chuyển cả núi non, đồng thời lạnh thấu xương phát ra. Lý Mộng nghiến răng quát, hảo chưởng lực. Chàng dẫn 10 thành công lực của cửu như thiền công lên nghênh tiếp. Hai luồng chưởng lực chạm vào nhau, chàng lấy làm hết sức là kỳ quái. Đối phương hình như chưa hề phát chưởng, vì chẳng có một chút sức nào ngăn cản đường chưởng lực của chàng. Trái lại, chưởng lực của chàng đánh thẳng vào người đối phương. Bình! Chưởng của chàng trúng ngay giữa ngực của đối phương. Hàng Mai cốc chủ rú lên một tiếng dữ dội. Miệng phúng máu ra xa hơn 10 trượng, lão đảo liên tiếp lùi lại 7-8 bước. Sắc mặt của hắn lúc xanh lúc trắng trông rất thê thảm. Chính Lý Mộng cũng không ngờ quy lực của cửu như thiền công lại ghê gớm bậc ấy. Đồng thời chàng cũng phát giác sở trường của cửu như thiền công là ở chỗ quá giải làm tiêu tan chưởng lực của đối phương. Nếu như vậy chàng không bao giờ bị đẩy vào thế bại. Cốc chủ, người muốn biết ư? Chàng vừa nói dứt câu thì đột nhiên có thanh âm nữ vọng đến. Khẩu cốc chủ, rõ ràng ngươi đã làm theo cảm tình thiên lệch. Sắc mặt của Hàng Mai cốc chủ biến đổi, hắn điên cuồng quát lớn. Vì sao nói lão phu thiên lệch? Chỉ vì y là cháu ngoại của ngươi. Hàng Mai cốc chủ cả cười. Y là cháu ngoại của lão phu ư? Ngay lúc này hắn lại ọe ra một búng máu tươi, lão đảo 2 bước. Lý Mộng ngẩn người ngạc nhiên vì âm thanh nữ tử ấy hết sức là xa lạ đối với chàng. Tiếng nữ tử lại vọng đến. Khâu cốc chủ, suy nghĩ cái gì đó? Hàng Mai cốc chủ vốn mặt đẹp như ngọc, áo trắng phiêu hốt, nhưng bây giờ máu đã dung giải ướt cả ngực áo, sắc mặt xanh xám, râu tóc dựng đứng, chẳng khác nào quỷ dữ. Lý Mộng đứng bất động, đề vận cửu như thiền công trừng mắt nhìn Hàng Mai cốc chủ. Đối phương đứng im một lúc, sau đó đột nhiên hỏi chàng. Lý Mộng, gia gia của ngươi an khang chứ? Âm thanh của nữ nhân nghiêm giọng đáp. Khâu cốc chủ muốn gì đó? Lý Mộng có phần động tâm, chàng lên tiếng đáp dọn. Vẫn an khang, đa tạ có lời hỏi tới. Hàng Mai cốc chủ lớn tiếng. Lý Mộng, ta có lỗi với gia gia người. Chàng kinh ngạc vì sự thay đổi của hắn không biết nói sao. Nữ nhân nọ bỗng nhiên quát lớn. Khâu cốc chủ, Ngươi định phản chủ, ta không cho ngươi chết toàn thây. Hàng Mai Cốc chủ cuống cuồng nói, Lý Mộng, ngươi có biết nữ nhân đó là ai không? Chàng sực nhớ tới Ma Thượng Ma, liền lập tức đáp, đó là Ma Thượng Ma. Hàng Mai Cốc chủ lắc đầu, không, đó chỉ là một trong bốn tỳ nữ của ma nữ thôi. Ngay lúc ấy, một bóng áo lục từ một sườn núi hiện thân, giọt bắn tới, trong tay cầm một thiết bài gì đó. Hàng Mai Cốc chủ gầm thét, Lý Mộng, hãy ngăn cản đừng cho nữ ma ấy đến gần. Chàng lập tức quát lớn, dừng thân. Cước bộ của chàng điểm mạnh, phi thân chặn đầu nữ lang áo lục ấy. Ngẩng lên nhìn, nữ lang áo lục mới độ chừng trên dưới 20 tuổi. Mắt trong mặt sáng, nàng bị Lý Mộng ngăn chặn bèn dừng thân, chuyển mục quan và nói, Lý công tử tại sao lại ngăn cản ta? Cô nương là tỳ nữ của Ma Thượng Ma. Đúng vậy. Cô nương đến đây có chuyện gì? Có chuyện cần. Hàng Mai Cốc chủ là người của Xà Dương Động Phủ ư? Không sai. Phải chăng cô nương định lấy tính mạng của hắn? Chính vì hắn thiên lệch cảm tình riêng, không chịu phát động toàn lực phát chưởng. Vì sao hắn lại không toàn lực phát chưởng? Công tử căn bản không phải là đối thủ của hắn. Lý Mộng bật cười ha hả nói. Cô nương xem ra cô nương là người dân lệnh của Ma Thượng Ma đến đây giám thị Hàng Ma Cốc chủ. Tất cô nương cũng đủ bản lãnh khống chế hắn chứ ha. Cô nương có muốn thử tiếp tại hạ một chưởng không? Nữ lang áo lục lùi lại một bước. Tỳ nữ không phải là đối thủ của công tử. Lý Mộng nhìn vào miếng thiết bài trên tay nữ lang. Nữ lang ấy tự như là phát giác, vội vàng thu thiết bài về, có ý như sợ bị chàng cướp đoạt. Chàng động tâm, tức thì hỏi, Cốc chủ, hình như người có ý sợ cô nương này. Ta sợ cái hấp tinh bạc trong tay của cô nương ấy thì đúng hơn. Hấp tinh bạc, đúng vậy. Thân ta đã trúng 36 độc chất của Ma Thượng Ma. Bình thường độc chất vẫn vận hành trong máu huyết của ta không có gì trở ngại. Nhưng nếu như bị hấp tinh bạc chiếu vào, độc chất lập tức phát tác, tính mạng của ta coi như chấm dứt. À, thì ra tất cả mọi hành động đều là vì Ma Thượng Ma ấy sai khiến. Bị người bức hiếp bất đắc dĩ mà thôi. Lý Mộng khẽ gật đầu, bỗng nhiên chàng đổi giọng. Ngoại công, sao ngoại công không nói sớm? Hàng Mai Cốc chủ trừng trừng hai mắt nhìn nữ lang áo lục. Lúc ấy không biết Lý Mộng thi triển loại thân pháp gì như ma quỷ, lướt thân tới trước mặt của nữ lang. Đồng thời chưởng phong rít lên đánh tới giữa ngực của nàng, đồng thời chàng quát lớn, quay lại! Nữ lang áo lục vốn là nữ tỳ thân cận của Ma Thượng Ma, công phu không phải tầm thường. Nàng cười lạnh một tiếng, chưởng lực đưa cao, đồng thời thân hình giọt lên cao nghênh chiến. Chưởng lực của hai bên chạm ở trên không, bình một tiếng dữ dội. Cả hai song song rơi xuống mặt đất. Nữ lang áo lục rơi cách thân Hàng Mai Cốc chủ độ chừng 3 trượng. Thế nhưng Cốc chủ đã cảm thấy toàn bộ máu huyết ở trong người đảo lộn tựa như sắp bật ra. Sắc mặt của hắn thê thảm biến đổi rồi ngồi phịch xuống đất. Nữ lang áo lục tỏ vẻ vui mừng. Trong lúc đó Lý Mộng đứng trước mặt của nàng lạnh lẽo cất tiếng. Chủ ấy tất có tớ ấy. Hôm nay nhất định cô nương phải chết. Người chết e rằng không phải bản cô nương đâu. Cô nương định giết chết Cốc chủ. Có thể là thế. Có Lý Mộng ta ở đây, cô nương không thể giết Cốc chủ được. Nữ lang áo lục chuyển động một quan, ngữ âm có phần hòa quảng. Lý công tử, hôm nay công tử hãy tha ta, ta sẽ tha cho Cốc chủ. Nếu không công tử hãy nhìn hấp tinh bạc sẽ hút hết máu của Cốc chủ. Hắn sẽ chết ngay lập tức. Lý Mộng không dám sơ ý, cũng không dám quay đầu nhìn Hàng Mai Cốc chủ, vì sợ nữ lang thừa cơ động thủ. Chàng nhằm giận khởi cũng như thiền công cười nói. Không biết hấp tinh bạc nguy hiểm tới đâu, nhưng ngay lúc này cô nương khó mà thi triển. Chưởng của chàng giơ lên ngang ngực quát lớn, buông hấp tinh bạc xuống, người quả thực bức bách ta phải xuất thủ. Nữ lang áo lục biến sắc mặt lùi lại 2 bước. Lý Mộng nhướng lôi mày lạnh lùng đáp, cô nương hãy buông hấp tinh bạc xuống, ta sẽ tha cho cô nương, để cô nương về bẩm báo với Ma Thượng Ma, nói Lý Mộng ta sẽ tìm đến ma nữ, bảo ma nữ chuẩn bị trước đi. Ngươi đừng giả giọng quân tử, im miệng, cô nương có buông hấp tinh bạc hay không? Nữ lang áo lục không đáp, tấm hấp tinh bạc trên tay của nàng di động chiếu vào Hàng Mai Cốc chủ. Chàng gầm lớn, cũng như thiền công đã dẫn lên song thủ, một đánh ra một chưởng không một tiếng gió. Nữ lang hét lớn: "Lý Mộng, người liêu hồn mất mạng." Nữ lang không đón tiếp chưởng lực của chàng, tấm hất tinh bạc bỗng bắn ra khỏi tay bay về phía Hàng Mai cốc chủ. Lý Mộng bị bất ngờ vì chiêu đột ngột ấy, chàng kinh dị la lên: "Tỳ nữ ác độc!" Bình! Chưởng của chàng đã đập trúng nữ lang áo lục, đẩy nàng bắn trong năm trượng ngoài. Máu bắn giọt lên không trung, chết cực kỳ thê thảm. Chàng vẫn đứng tại chỗ, đứng bất động cũng không dám quay lại nhìn. Vì nếu như Hàng Mai cốc chủ nói đúng về quy lực của hấp tinh bạc, giờ này hắn đã bị trúng độc thủ. Rất lâu không hề có tiếng động tĩnh, chàng lấy làm kỳ quái, bỗng nhiên nghe quỷ bà kêu lên: "Lão ma, người có sao không?" Lý Mộng hoảng hốt chuyển thân, chàng nhìn thấy quỷ bà vẫn đứng xa xa, trên tay cầm tấm hấp tinh bạc, còn Hàng Mai cốc chủ ngồi ở dưới đất. Tâm niệm chuyển động, chàng biết quỷ bà đã kịp thời đoạt lấy hấp tinh bạc cứu sống Hàng Mai cốc chủ. Chàng vội bước đến bên cạnh của cốc chủ cất tiếng hỏi: "Ngoại công, người có sao không? Nếu không có quỷ bà kịp thời ra tay, e rằng thân ta đã tan tành từng mảnh vụn rồi." "À." Hốt nhiên Lý Mộng nhớ ra một việc, chàng chuyển đầu hỏi quỷ bà: "Quỷ bà tử, bây giờ lão định làm gì?" Quỷ bà tử ngẩn người, cất giọng se se: "Lão ma đầu, có còn chú ý trước nữa không? Hay là để tùy tên tiểu tử ấy, ta phải làm sao?" Hàng Mai cốc chủ mệt mỏi đứng dậy đối diện cùng với quỷ bà. Lý Mộng cất tiếng: "Quỷ bà tử, cốc chủ là ngoại công của tại hạ, đâu phải kẻ thù. Im miệng, ta đâu cần nghe ngươi. Lão ma, ngươi nói đi." "Mộng nhi nói đúng lắm." Quỷ bà hét lên lanh lảnh: "Ngươi không cần thiên phủ bảo tàng nữa ư? Nhưng lão bà ta rất cần đó." Chàng vội tiếp lời: "Đây là chìa khóa mở bảo tàng đây. Tại hạ xin trao cho quỷ bà tiền bối, nhưng xin tiền bối hãy thả Lạc Dương Dương trước, sau đó tại hạ sẽ trao chìa khóa." "Ngươi nói thật, xưa nay Lý Mộng tại hạ chưa hề nói dối." Quỷ bà cất tiếng cười ha hả: "Tất cả thuyền đến, thả người ra." Hơn 8 con thuyền ở trên sông Y Thủy chạy vào bờ, đồng thời theo lệnh của quỷ bà, chúng thả Lạc Dương Dương. Lão Dương bèn ngồi ngay xuống điều tức. Quỷ bà giơ tay trước mặt Lý Mộng: "Đưa chìa khóa đây, yêu cầu của ngươi ta đã đáp ứng rồi." Chàng mỉm cười: "Tiền bối, có thể hút hết chất độc của ông ngoại của tại hạ không?" Quỷ bà lắc đầu đưa tấm hấp tinh bạc cho Lý Mộng. Chàng nhận lấy thiết bài, dẫn sức vào bóp vụn nó ra từng mảnh nhỏ, rồi vớt xuống sông Y Thủy. Chàng lớn tiếng nói: "Ngoại công, vật khống chế ngoại công đã bị phế bỏ rồi. Tuy ngoại công vẫn còn chất độc trên người, nhưng không sợ bị khống chế nữa." Hàng Mai cốc chủ thở dài nói: "Biết đâu mà nữ kia vẫn còn hấp tinh bạc thứ hai." Bây giờ Lý Mộng cũng trao chiếc chìa khóa ngọc cho quỷ bà rồi hỏi: "Tiền bối, tại hạ đã có vào kho tàng thiên phủ, có thể cho tiền bối biết trong ấy ngoài cũng như thiền công không còn gì khác." Quỷ bà cười ha hả: "Ai tin ngươi? Tin hay không tùy tiền bối. Tại hạ xin nói thêm, nếu như tiền bối không quen thủy tính, không nên vào ở trong kho thiên phủ ấy." Sau đó chàng thuật lại tình hình các thủy đạo dẫn tới bảo khố cho quỷ bà nghe. Lão ma quái gầm lớn: "Ta là một con chim trời, làm sao biết được thủy tính?" Lão không phân trắng đen, trong lúc tức giận quăng chiếc chìa khóa ngọc ấy xuống dòng sông. Chiếc chìa khóa chìm liền xuống dòng sông. Chúng nhân lấy làm tiếc rẻ nhưng không còn cách nào cứu vãn. Lý Ngọc mỉm cười xoay nhìn mấy chục tên trường bào khách nói: "Chư vị lao khổ lâu năm ở trong Hàng Mai cốc mà không được chút gì, chắc ai nấy đều hết sức thất vọng. Tại hạ xin cho chư vị biết bảo vật trong Huyền Băng vẫn còn nguyên chỗ cũ, tại hạ chưa hề lấy đi. Hôm nay chư vị có thể quay về chia phần các vật báo ấy." Mấy chục tên trường bào khách cùng đáp: "Ân nghĩa của thiếu hiệp chúng tôi không thể báo đáp, chúng tôi không cần những vật báo ấy nữa." Vừa lúc ấy chàng nhìn thấy Lạc Dương Dương đã điều tức xong, chàng vội gọi lão: "Lão ca ca, chúng ta lên đường." Lạc Dương Dương phi thân đến gần chàng, nào ngờ lúc ấy bọn trường bào khách sau một lúc thương nghị, bỗng một người bước tới vái chàng một vái và nói: "Mấy chục huynh đệ chúng tôi cảm ơn thiếu hiệp, chúng tôi đã nhất tâm từ nay theo giúp đỡ thiếu hiệp." Chàng cảm kích nói: "Tại hạ không dám nhận." Nào ngờ Lạc Dương Dương lớn tiếng: "Hiền đệ, họ đã có ý chân thành, tại sao hiền đệ từ chối?" Lão ca ca, không đợi chàng nói hết câu, Lạc Dương Dương nghiêm giọng nói: "Hiền đệ, Võ Lâm hôm nay đại loạn, Võ Lâm đế quân đơn thân cô thế, người duy nhất nhận trọng trách trùng hưng Võ Lâm bây giờ là hiền đệ. Hiền đệ đã được sự tương trợ của chư vị bằng hữu đây, chính là điều may mắn cần thiết. Vì sao lại khiêm tốn từ chối? Hiền đệ là người thông minh, thử nghĩ xem ta nói có đúng hay không." Bây giờ chàng mới hiểu dụng ý của Lạc Dương Dương, tự nghĩ thầm ở trong bụng: "Lão ca ca nói phải lắm. Nếu được mấy chục vị trường bào khách này giúp đỡ, rập tâm gia nhập vào Võ Lâm Kim Điện, há chẳng để lập lại thanh thế cho gia gia ta hay sao?" Chàng lập tức đáp ứng: "Đã được chư vị yêu mến, Lý Mộng ta xin lấy thân phận tổng quản đương kim Võ Lâm Kim Điện, không dám chối từ, xin được về bẩm lại cho Võ Lâm đế quân." Ngay khi ấy, Hàng Mai cốc chủ bật cười ha hả nói: "Không cần báo với đế quân làm gì, người ấy là con rể lão phu, Mộng Nhi cứ tự làm chủ được rồi." Lý Mộng lắc đầu: "Lớn nhỏ khác biệt, làm sao chám dám quyết định?" Quỷ bà cười lớn: "Cái gì khác biệt, Lý Chiêu trước đây vẫn là tuổi giảng bối của ta, tiểu tử ngươi không dám tự chủ quyết định, ta cứ phong họ làm võ sĩ kim điện cũng không sao." Lạc Dương Dương là người tình lý, lão quát lớn: "Hiền đệ, hãy mau cảm tạ quỷ bà đã chấp nhận gia nhập kim điện." Lý Mộng hiểu ra cười ha hả: "Thì ra là như thế, quỷ lão bà tử nơi Xà Dương Sơn tại hạ đã bị tiền bối khống chế. Sự thật là tại hạ còn chưa phục, đến đây tại hạ xin lĩnh giáo một lần nữa. Sao ngươi dám vô lễ với ta? Chúng ta chỉ điểm trúng rồi dừng lại." Vừa dứt lời, Lý Mộng đã khinh thân lướt tới, chiêu đầu tiên xuất thủ là Cửu Như Thiền Công. Thoạt nhìn hình như nhẹ nhàng như vô lực, nhưng thực tế kình lực mạnh dị thường. Quỷ bà quát lên một tiếng tung thần lên: "Tiểu tử, không ngờ ngươi còn hận ta." Ngũ chỉ của lão bà như năm cái móc câu, thi triển liền quỷ trảo công. Kỳ dị đã giúp cho lão bà này thành danh từ lâu. Thần pháp của Lý Mộng biến đổi chớp nhoáng, lập tức y theo tượng Phật tư thế trong thủy động, đánh ra một chiêu xem ra chẳng có gì là kỳ lạ, nhưng sự thật hàm chứa biến quá khôn lường. Quỷ bà đánh liên tiếp ba trảo không trúng, nổi vạt áo của Lý Mộng. Hốt nhiên thấy thân pháp của chàng biến đổi, lão quát lên một tiếng lớn, rồi lùi thân lại. Nào ngờ lão lùi chưa được hai bước, chàng đã như bóng với hình, tấn công tới tấp. Quỷ bà buộc phải đổi trảo thành chưởng, gầm lớn: "Tiểu tử lưu ý!" Lão dận hết công lực mấy chục năm đánh ra một chưởng, chưởng phong âm nhu cuốn gió ập tới. Lý Mộng cười khẩy: "Hảo công phu!" Cũng như thiền công của chàng dẫn lên tám thành, giờ chưởng ngân tiếp. Chưởng lực của hai người chạm vào nhau, một tiếng rú nhẹ, giữa ngực của Lý Mộng đã bị chưởng của lão bà đập trúng. Đột nhiên quỷ bà đảo thân lộn người lại biến sắc nói: "Tiểu tử, người đã trúng một chưởng của lão nương." Theo lời quỷ bà, tất Lý Mộng đã phải bị trọng thương, nào ngờ chàng vẫn cười ha hả nói: "Quỷ bà tiền bối không có quan trọng, tiền bối cũng nên cẩn thận đó." Bất quá chàng vẫn cảm thấy quỷ bà mười phần cao cường công lực. Tám thành công lực của chàng không đẩy lão bà lui lại được, dù chưởng cũng đã trúng thân của lão bà. Chàng tự giận chính thành công lực của Cửu Như Thiền Công đẩy tới, quỷ bà không kịp tránh thân, giờ chưởng lên ngân tiếp, xoẹt. Chưởng lực của quỷ bà như rơi vào khoảng không, chẳng có tơ hào phản ứng. Ngay lúc ấy một luồng gió quét tới, lão bà bị luồng gió ấy đẩy lùi lại ba bước mới ổn định được cước bộ. Sắc mặt ghê rợn của lão quỷ bà tái nhợt gào lớn: "Tiểu tử giỏi lắm, người thi triển công phu gì vậy? Tại hạ vừa mới học xong Cửu Như Thiền Công." "Đây là Cửu Như Thiền Công ư?" "Cửu Như Thiền Công do Cửu Như Hòa Thượng sáng lập, sở trường tiêu hao chưởng lực của đối phương. Thí dụ như chưởng lực của lùi lão tiền bối có cao hơn tại hạ một bậc, nhưng chỉ cần chạm vào công lực của tại hạ liền bị biến mất, không thể đả thương tại hạ. Còn như công lực của tại hạ cao hơn tiền bối, càng bị thương nặng." Quỷ bà châu mài một lúc rồi cười lớn: "Nói vậy công lực của ngươi là cao hơn ta, ít nhất tiền bối cũng không thể khống chế được tại hạ lần nữa. Hài lắm, mong ngươi bắt được Du Nhi để giao cho ta." Lão bà nói đến Du Nhi, cũng tức là Thất Hải Giật Tẩu cổ Du. Chàng gật đầu rồi, sau một lúc suy nghĩ quay sang Hàng Mai Cốc chủ. Ngoại công, Võ Lâm bị ma nữ làm loạn, các môn phái bị uy hiếp. Nếu muốn trừ, tất phải là đoàn kết Võ Lâm chính nghĩa bảo vệ đế quân. Diệt trừ bọn ma dương, xin ngoại công giúp sức già già, khôi phục lại uy danh. Hàng Mai Cốc chủ cười nhẹ nói, điều ấy đương nhiên, ngoại công quyết không đứng ngoài. Lý Mộng bái lại hắn rồi quay sang Lạc Dương Dương. Lão ca ca, phiền nhờ ca ca dẫn chúng nhân lên núi Hoa Sơn gặp mặt đế quân. Tiểu đệ vì chuyển xà cơ thư thư, vẫn còn thất tung, tiểu đệ phải đi tìm. Lạc Dương Dương gật đầu. Đúng, không biết là xà cơ đã lưu lạc tới đâu. Tiểu đệ có cảm giác vẫn có lỗi với nàng. Mỗi khi nhớ tới, tiểu đệ cảm thấy thập phần bất an. Xin tạm biệt. Lý Mộng từ giả chúng nhân, lần này rời bỏ Long Môn không biết bao giờ mới trở về cố cư. Nên lần chàng lại tìm về mộ phần của ân sư nằm trên núi Long Môn. Vừa đặt chân vào Long Môn thạch động, đột nhiên chàng nghe có âm thanh nữ tử. Người đến rồi ư? Chàng cả kinh vô hình trung, thu chân lại rồi hỏi lớn. Là ai đó? Người không thể vào thử xem ư? Chàng có cảm giác âm thanh nữ nhân ấy rất quen thuộc. Cuối cùng chàng bước vào, thì ra trung niên thiếu phụ ma thượng ma. Chàng trầm giọng lạnh lùng nói, ngươi đến đây là muốn lấy tính mạng ta. Ma thượng ma cười khẩy. Cũng có ý ấy, nhưng khi lấy mạng ngươi, ta muốn trao đổi với ngươi một chuyện. Trao đổi? Chàng cả cười. Chúng ta đã thề không đổi trời chung, còn gì để trao đổi nữa? Chưa nói trước được, vẫn có thể trao đổi mà. Thế thì cứ nói đi. Hôm nay ngươi tự dẫn xác đến, ta với ngươi sống chết một trận thư hùng. Ma thượng ma nhếch miệng cười tù tự và nói, Lý Mộng, ngươi khỏi cần đánh trống lảng. Nếu ta không nắm chắc phần thắng, đầu lẽ lại đơn thân đến đây. Không tin ngươi hãy quay đầu lại nhìn đi. Lý Mộng hơi giật mình, xoay đầu lại nhìn. Ma thượng ma hú lên một tiếng nhỏ, lập tức trên đỉnh Long Môn Sơn hiện ra vô số nhân ảnh phân tán chung quanh núi. Khi Lý Mộng lên núi, chàng không hề phát giác chúng ẩn thân nơi đâu. Hiện tại khiến cho chàng kinh ngạc, rồi lập tức nổi giận gầm lớn. Ma thượng ma, ta tưởng ngươi đến đây một mình, thì ra ngươi dẫn theo một bầy tiểu quỷ. Sự thật ngươi có chủ ý gì hả? Trao đổi? Trao đổi cái gì? Ngươi hãy khuyên Lý Chiêu nhường ngôi đế quân cho ta đi. Cái gì? Máu nóng sồng lên đến tận đỉnh đầu. Chàng tụ tập ngưng chân lực chuẩn bị động thủ. Nhưng sau khi chuyển niệm, chàng cố trấn áp lửa giận rồi trầm giọng. Đó là điều kiện của ngươi. Ta sẽ trao Thất Hải Giật Tẩu cho ngươi tùy ý xử trí. Hắn không phải là phu quân của ngươi sao? Chỉ cần nắm được ngôi minh chủ Võ Lâm, hy sinh hắn đâu có gì đáng tiếc chứ. Ma nữ lại lạnh lùng bổ sung thêm một câu. Nếu như ngươi không đáp ứng, ta vẫn chiếm được ngôi Võ Lâm đế quân, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Ngươi đã biết các môn phái Võ Lâm nằm trong tay của ta rồi. Hiện giờ Võ Lâm đế quân Lý Chiêu chỉ còn có cái hư danh thôi. Lý Mộng cất tiếng cười ha hả, vang động cả Long Môn thạch động. Lý Mộng, có gì đáng cho ngươi cười chứ? Ma thượng ma trầm sắc mặt. Ngươi không đáp ứng, ngươi không cần đến tính mạng của Thất Hải Giật Tẩu cổ Du ư? Thạch Mộng cười như cuồng dại nói, ừ, ta cần tính mạng cổ Du, đồng thời cũng cần luôn cả tính mạng của ngươi. Hôm nay ma nữ ngươi đã dại dột đến đây, thật là may cho ta lắm. Chàng bước tới một bước, cũng như thiền công đã ngưng tụ vào song chưởng. Khoan đã, hai mắt của ma thượng ma biến thành xanh biếc nhìn chàng. Lão ma âm hiểm, ngươi không đồng ý trao đổi, ta không ép buộc, bất quá e rằng ngươi sẽ hối hận đó. Lão ma nữ nhếch mép cười ngụy dị rồi nói tiếp, lẽ nào ngươi lại không cần cả tính mạng của Ngọc Trân? Lý Mộng chấn động gầm lớn, Ngọc Trân xà cơ, nàng đang ở đâu? Ngươi hãy xoay đầu lại mà nhìn xem. Lý Mộng xoay đầu lại, trên sườn núi chính có mấy tên ngân xà đệ tử trói ngược hai tay của xà cơ giơ nàng lên cao. Chàng gầm lên dữ dội, các người dám? Cước của chàng điểm mạnh phi thân giọt xuống sườn núi, nhưng mà ma thượng ma đã kịp cười quát lên, tiếp chưởng. Đồng thời lão ma phát ra một tiếng hú dài. Chàng chỉ nghe một luồng chưởng phong cực kỳ âm nhu từ phía sau lưng của chàng đánh tới. Chàng nổi trận lôi đình hừ một tiếng, phản thủ tung một chưởng nghênh tiếp. Chàng đồng thời điểm cước giọt lên ba trượng. Ma thượng ma cũng tung thân theo ra ngoài long môn thạch động. Thân pháp như là một vệt khói, nhẹ đón trước ngay chỗ của chàng rơi thân xuống. Sắc mặt của lão ma nữ âm lạnh chí cực, hai mắt xanh lè dán chặt vào thân hình của chàng, chờ cơ hội xuất chiêu. Lý Mộng thầm kinh hãi. Đang lơ lửng trên không, chàng hít một hơi chân khí, song thủ quạt mạnh hoành thân ra xa hơn trượng. Xuất chiêu thế thiên cân trị rơi xuống. Ma thượng ma cười gằn tung thân đánh tiếp một chưởng. Lý Mộng đã phẫn nộ cực điểm. Chàng đề dẫn 10 thành chưởng lực, không thèm né tránh, tung chưởng ngân tiếp. Hai chưởng lực chạm vào nhau, bình một tiếng chói tai. Ma thượng ma rú lên lùi liên tiếp 3 bước, biến sắc mặt. Lý Mộng, công lực của ngươi tiến bộ mau thật. Lão ma vừa buông lời vừa khoát tay. Bọn xà vương đệ tử ai nấy ẩn thân ngay lập tức. Chàng gầm lớn. Ma nữ, hôm nay các ngươi lỡ đến đây, có muốn rút lui cũng không được nữa. Đột ngột chàng rú lên một hồi, ngưng tụ 10 thành công lực của cửu như quyền công, rồi đánh liên tiếp 7-8 chưởng. Từng luồng gió rít lên dữ dội, đập tới ma thượng ma. Thoạt nhìn những luồng gió ấy rất nhu hòa yếu đuối, thực tế mỗi chưởng của chàng đều mang theo sức nặng ngàn cân, buộc ma thượng ma phải liên miên kêu rú không dám nghênh tiếp chưởng lực của chàng. Nhất thời mồ hôi của ma thượng ma toát ra như tấm hổn hển thở dốc. Lý Mộng thấy thời cơ đã chín mùi, chàng lại hú lên liên hồi nữa, thân hình thi triển như sao xẹt chớp nhoáng xuống núi. Lý Mộng nhìn thấy mấy tên tiểu ma đầu liền gầm lớn. Ta sẽ cho các ngươi biết thế nào đến thì dễ mà đi thì khó. Thân hình của chàng lướt động đến trước mặt của chúng, sắc mặt đầy sát khí, chưởng đánh liên tục, nhiều tiếng rú liên tục, máu phun bắn giọt lên không. Ma thượng ma lúc này gầm rú nói. Lý Mộng, ngươi dám? Lý Mộng cuồng nộ đáp, ta muốn tất cả bọn tiểu ma do ngươi dẫn đến phải bỏ mạng tại Long Môn Sơn này. Ma thượng ma phi thân như điện đến, chàng không đợi cho đối phương kịp đến gần, dẫn đảo lộn chưởng điên cuồng, đập chết tất cả xà vương đệ tử mà chàng đã gặp mặt. Trong nhất thời quan cảnh trở nên thảm khốc dễ sợ, lòng chàng thấy hết sức nóng dội vì vẫn chưa nhìn thấy xà cơ. Chàng gào thét điên loạn, Ngọc Trân Thư Thư, Ngọc Trân Thư Thư. Không có tiếng trả lời của xà cơ, mà vẫn chỉ có âm thanh của ma thượng ma vọng lại. Lý Mộng, người giết đã quá nhiều, mà vẫn không cứu được con tiện tỳ ấy. Ma thượng ma đứng bất động ở trên một khối đá, rồi đột ngột. Hai mắt của chàng đỏ ngầu chuyển thân gầm lớn. Ma nữ, chúng ta quyết đấu một trận sinh tử. Chàng phi thân về hướng của ma thượng ma. Lão ma ấy cười dữ dội không dứt. Chàng triển khai cửu như thiền công, đảo lộn song chưởng như mưa gió. Ma thượng ma không hề ngân tiếp. Thân hình của lão phiêu hốt như cố ý đuổi bắt với chàng. Lý Mộng càng bị chọc giận điên cuồng gào thét. Ma nữ, người dám hay không dám tiếp chưởng đây? Ma thượng ma cười gian hiểm. Các môn phái võ lâm đã nằm trong tay của ta. Với công lực một mình ngươi có tác dụng gì chứ? Dứt lời, lão ma lại xoay thân phi hành lên núi, vừa chạy vừa nói lớn. Ta quyết quỷ diệt một sư phụ của ngươi, rồi sẽ tính sau. Chàng gầm lớn nói. Ma thượng ma ngươi dám? Chàng đuổi theo bén gót ma thượng ma vượt lên núi, đứng tại sườn núi, sau đỉnh núi phát ra tiếng cười châm chọc. Lý Mộng đành đứng giữa phần mộ của sư phụ, nghĩ bụng. Ma nữ này có ý tứ gì? Hốt nhiên chàng động tâm sực tỉnh ra, nữ ma cố ý dẫn dụ chàng lên núi, để bọn xà vương đệ tử an toàn rút lui và đe dọa buộc chàng không thể rời khỏi nơi đây. Vì sợ ma nữ đập vỡ phần mộ của sư phụ, chàng giận dữ điên cuồng điểm cước phi giọt đến ma thượng ma. Lão ma nữ động thân biến thành một vệt khói bỏ chạy, để lại cho Lý Mộng với sự tức giận thấu mây. Vì dù giết được mấy tên xà vương đệ tử nhưng vẫn chưa cứu được xà cơ. Lý Mộng chớp nhoáng quay về Long Môn Động ngồi im lặng trầm tư. Màn đêm dần dần buông xuống, chàng đứng bật dậy lẩm bẩm nói. bọn chúng chưa chắc rời xa Long Môn Sơn này. Vừa lẩm bẩm chàng vừa phi thân xuống núi, đêm nay trăng mờ sao thưa, bóng đêm đã mau lẹ tối ám. Trong lúc chàng phi hành bỗng có âm thanh vội đến. Chuyển quay về tả, Lý Mộng dừng thân trầm giọng, là ai? Người phát ra tiếng là ai? Tịch Mịch không tiếng đáp. Lý Mộng quay đầu nhìn về hướng bên tả, hình như có một con đường mòn quanh co, dẫn đến một cánh rừng thưa. Chàng quyết tâm nghĩ bụng, ta cứ đi theo con đường này thử xem sao. Chàng chuyển thân phi hành về phía cánh rừng thưa, thấp thoáng chàng nhìn thấy có ánh sáng le lói trong rừng chiếu ra từ một gian nhà cỏ rách nát. Trong ấy có ba tên ngân xà đệ tử và xà cơ đang dựa vào một góc nhà hai mắt ai quán. Lý Mộng gầm lớn, Ngọc Trân Thứ Thứ, bình! Chưởng của chàng đánh tung cửa nhà chớp nhoáng, giọt thân vào chộp lấy xà cơ ôm lên, đồng thời nói nhanh, Ngọc Trân Thứ Thứ, xin lỗi Thứ Thứ. Thế nhưng xà cơ hoàn toàn không đáp. Lý Mộng cứ ngỡ ngàng là đã bị điểm huyệt, vội vàng giải huyệt cho nàng. Huyệt đạo giải xong, xà cơ gọi nhỏ, Mộng đệ. Chỉ gọi được có hai tiếng ấy rồi thôi, nàng tâm tức khóc. Lý Mộng cứ mặc cho nàng khóc một hồi rồi mới hỏi, Ngọc Trân Thứ Thứ, chúng không dám làm nhục Thứ Thứ chứ? Xà cơ lắc đầu, chàng thở phào, bây giờ tốt rồi, có lẽ Thứ Thứ đã thoát khỏi hang hổ, đừng khóc nữa. Xà cơ gục vào lòng của chàng nhỏ giọng nói, ta cứ tưởng đời này không còn gặp lại đệ nữa, nào ngờ đệ đến đây vừa lúc ta được một lão bà tử mang đến đây. Chàng kỳ dị hỏi, lão bà tử ấy là ai? Ta không biết, chỉ biết đó là một lão bà tử. Lý Mộng nhìn hai tên ngân xà đệ tử nằm ngổn ngang dưới đất, tên nào ngực cũng bị trảo xé rách, máu ruột lòi ra. Kẻ hạ thủ tất phải là ác độc vô cùng, chàng nghĩ thầm, lẽ nào là quỷ bà? Bà ấy cùng với hàng Mai Cốc chủ đã ra đi một lượt, sao lại có mặt ở đây? Đang nghĩ ngợi thì thình lình ở bên ngoài, xin cáo lỗi, chuyện bị thiếu trang. Xà cơ cười đau khổ nói, Mộng đệ, xin đệ đừng quán trách, bây giờ ta cần ra đi. Đi? Thứ Thứ định đi đâu? Xà cơ lắc đầu u quán, cũng chưa biết, chỉ biết cần phải đi thế thôi. Xin đệ chớ nhớ đến ta. Hàm Như Muội và Khanh Muội sau này đều là những người vợ hiền của đệ, còn ta? Hốt nhiên xà cơ rơi lệ. Lý Mộng vốn là một kẻ đa tình, chàng khích động kêu lớn, Ngọc Trân Thứ Thứ, xin đừng đi, Thứ Thứ là vợ của đệ, vô luận thế nào Thứ Thứ cũng không nên đi. Chàng ôm xà cơ vào lòng, bất kể sự có mặt của kim quải bà bà lặng lẽ quay ra. Xà cơ lại càng khóc lớn. Lâu lắm nàng mới đẩy Lý Mộng ra và nói, Mộng đệ, sự thật ta đâu có muốn xa Mộng đệ, thế sao Thứ Thứ lại đòi đi? Đó là nỗi khổ tâm bất đắc dĩ mà thôi. Có gì mà khổ tâm, Thứ Thứ cho đệ biết. Đệ đệ biết cũng đâu có ích gì. Không, thiên hạ không có việc gì không giải quyết được. Cứ nói đi, để Mộng đệ lo cho Thứ Thứ. Xà cơ giọng cười buồn bã, đời người có bốn điều khổ là sinh lão bệnh tử, Mộng đệ có biết hay không? Ngọc Trân Thứ Thứ bị bệnh gì chăng? Không, ta chỉ lão, ta hơn 100 tuổi rồi còn gì. Chàng bật cười, à, thì ra thế, Thứ Thứ dù bao nhiêu tuổi đệ vẫn thấy như là một thiếu nữ đang qua niên. Sao, hơn 100 tuổi, ai tên Thứ Thứ chứ? Sự thật là thế mà. Sự thật Thứ Thứ vẫn là một thiếu nữ, điều đó chỉ là do ta mượn dược để cải lão hoàn đồng thế thôi. Nhưng trời đất ắt có quy luật tự nhiên, sức người không thể cứu vãn, ta già rồi, đúng là đã già lắm rồi. Lý Mộng không thèm nghe lời của nàng, chàng cứ nói lớn, bất kể Thứ Thứ bao nhiêu tuổi, Thứ Thứ vẫn chẳng khác gì một thiếu nữ. Xà cơ đột nhiên bật lên tiếng khóc nức nở, trời ơi, vì sao lại bắt ta gặp đệ, khiến ta đau khổ như thế này? Nói thật với đệ, sau khi sinh hạ hài tử, dược lực cải tạo hoàng đồng sẽ mất đi hiệu lực, ta không thể nào giữ được dung mạo như thế này nữa, đệ sẽ làm sao đây? Lý Mộng như bị một quả chùy đánh trúng vào ngực, chàng lẩm bẩm, đúng thật như thế ư? Tại sao ta đi nói dối với đệ chứ? Chàng ngẩn người một lúc rồi mới ấp úng, bất kể Thứ Thứ biến đổi ra sao, đệ không bao giờ không bao giờ muốn xa Thư Thư. Sạc Ơ cố nuốt giọng lại rồi gượng cười nói: mệnh vận đã an bài rồi, khó mà cứu chữa. Mộng đệ ơi, đừng buồn khổ nữa, chúng ta hãy thuận theo mạng trời. Bây giờ đệ định đi đâu? Đệ đang muốn quay về Hoa Sơn bái kiến gia gia, Thư Thư cùng đi với đệ nhé. Sạc Cơ im lặng gật đầu. Thôi cũng được. Chàng dìu nàng ra khỏi gian nhà cỏ, nhắm hướng tới Hoa Sơn. Đêm hôm ấy họ đến một tiểu trấn nghỉ ngơi tại khách điếm cùng một phòng. Canh ba đêm ấy, đột nhiên Lý Mộng và Xà Cơ nghe ngoài sông cửa có tiếng náo động phần phật. Chàng lướt thân ra đến bên ngoài cửa trầm giọng hỏi: ngoài cửa là người nào đó? Có âm thanh của kim quải bà đáp vọng vào: Lý Mộng, mau mau đến 50 dặm phía nam, mau lên. Hai tiếng mau lên vọng tới khi kim quải bà đã đi xa rồi. Lý Mộng biết đã có chuyện gì cấp bách, chàng vội dặn Xà Cơ: Thư Thư hãy ở đây đợi đệ, đệ sẽ trở về ngay lập tức. Không đợi cho nàng trả lời, chàng tung thân giọt ra cửa phi hành như bay về phía nam. Theo tiếng gió đưa lại, chàng thấp thoáng nghe thấy có nhiều tiếng la hét ở trong trận ác đấu. Chàng tự lẩm bẩm: ai ấu đã ở nơi này? Hít mạnh một hơi chân khí, chàng giọt thân về hướng phát ra những tiếng la hét ấy. Chàng nhìn thấy liền nhân ảnh chuyển động. Tiến đến gần hơn, chàng nhận ra đó là bọn đệ tử của Xà Dương Động Phủ đang dây đánh mấy tên Trường Bào khách. Hàng Mai Cốc chủ và Quỷ Bà đều không có mặt, không biết họ đã đi đâu. Chỉ để lại mấy tên Trường Bào khách bị ba tên Kim Xà đệ tử và 7-8 tên Ngân Xà đệ tử hỗn chiến. Trong đấu trường, xác chết nằm ngổn ngang, máu tươi ướt đẫm cả mặt đất. Hiển nhiên là đã kinh qua một trận ác đấu kịch liệt. Bây giờ cuộc đấu có lẽ đã sắp tàn. Thần pháp của Lý Mộng như ưu linh giọt đến đấu trường trầm giọng gầm lớn: dừng tay! Các người đang hỗn chiến vội dừng tay. Một tên Trường Bào khách nhảy đến giọng vô cùng thê thảm nói: thiếu hiệp, chúng ta chết gần hết rồi. Hắn lão đảo vài bước rồi ngã xuống đất, miệng phun máu. Sắc mặt Lý Mộng lạnh như băng giá, sát khí lóe lên đỏ mắt. Lạnh lẽo nhìn ba tên Kim Xà đệ tử gằn từng tiếng: các ngươi không tên nào chạy thoát nơi đây được đâu. Chàng bước từng bước đến gần bọn đệ tử Xà Dương Động. Bọn chúng kinh sợ lùi lại. Đột nhiên chàng quát lớn một tiếng sấm sét: nạp mạng đi! Cước bộ của chàng cuốn mạnh, đồng thời phát mạnh cũ như thiền công chụp xuống đầu các đối phương. Thân hình của ba tên Kim Xà đệ tử trụ xuống, chúng hợp ba chưởng nghênh tiếp quát một hồi lanh lảnh, tiếng nổ bình chấn động. Ba tên Kim Xà đệ tử hợp lực chưởng phong, quả là có uy thế đáng sợ, đẩy chàng hơi lùi lại. Nhưng vốn đã có quyết tâm phải thắng, chàng tung thân tới lần thứ hai, ngưng tụ 10 thành công lực của cửu như thiền công.